người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 152, Mộc Độn kế thừa 50%. Bá bá bá, hai bên từ phía sau lưng xuất hiện Mộc Độn quấn quanh lấy Sunet cùng Shizune. Tại Mokuyoheki ngăn trở vĩ thú ngọc nháy mắt, đem hai người bọn họ cho kéo ra. Đồng thời Iwichi cũng sử dụng Sanshin no Jutsu. Tại Mokuyoheki vỡ vụn trong nháy mắt bỗng nhiên biến mất, bị nghiền nát mảnh gỗ vụn trên không trung bay múa, đánh nát Mokuyoheki vĩ thú ngọc, trong nháy mắt oanh kích trên mặt đất, trong nháy mắt nổ tung quang mang chói mắt khuếch tán, nương theo lấy đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên. Mặt đất tại chakra quang mang dưới, không ngừng bị nghiền nát hóa thành bụi bặm, đột nhiên nhảy lên lên khói đặc thẳng tắp lên tới mấy chục mét độ cao mới dừng lại. Kình phong tại gào thét lên, Sunet cùng Shizune đồng thời ngã xuống đất, Mộc Độn từ trên người của hai người biến mất, hai người trước tiên đứng dậy, con mắt nhìn về phía bốn phía không ngừng tìm kiếm lấy Iwichi thân ảnh. Đột nhiên Iwichi liền xuất hiện ở trước mặt hai người. Không có sao chứ? Shizune gật đầu mà một bên Sunet chằm chằm vào Iwichi cẩn thận nhìn xem. Giống như là nhìn thấy thứ gì đáng tiền đồng dạng. Iwichi ngươi Mộc Độn. Chấm ngoặc kép, Mộc Độn xuất hiện, Iwichi liền liệu định Sunet sẽ có loại vẻ mặt này. Tại Sunet trước mặt hiện ra Mộc Độn, chính là vì biểu hiện mình lực lượng cường đại, đồng thời cũng làm cho Sunet biết rõ, chính mình cái này còn sót lại tộc nhân, thiên phú là mạnh bao nhiêu, không phải làm sao có thể làm cho tam nhẫn thứ nhất Sunet công chúa tán đồng đâu. Cũng chỉ có Senju Hashirama Mộc Độn lực lượng như vậy, có thể có cực lớn xác suất để Sunet tán thành. Dưới mắt Sunet biểu lộ cùng trong ánh mắt ngoại trừ ngạc nhiên cùng rung động bên ngoài, có không ức chế được vui sướng. Cỗ lực lượng này Senju nhất tộc tại Hashirama sau khi chết, đồng dạng hao tốn rất nhiều tâm tư cũng không có người thứ hai có thể nắm giữ. Thậm chí vì thế chết không ít tộc nhân, nhưng cuối cùng vẫn là không để cho nó lần nữa hiện thế. Mộc Độn có thể nói là Senju nhất tộc rất nhiều người chấp niệm trong lòng. Iwichi hoàn thành nguyện vọng của bọn hắn này làm sao có thể khiến người ta không hưng phấn đâu. Điều này nói rõ Mộc Độn cũng là có thể kế thừa. Cũng không phải là tổ phụ đặc hữu lực lượng. Nếu là Iwichi biết Senju loại ý nghĩ này, như vậy đại khái sẽ cười lên tiếng. Iwichi nhìn xem vừa mừng vừa sợ Sunet. Đang muốn mở miệng nói cái gì? Đột nhiên một đạo mãnh liệt phong áp hiện lên. Trên bầu trời một đạo hồng sắc thân ảnh nhảy lên đi ra. Là bán vĩ thú hóa Naruto. Trên người hắn hất lên màu đỏ chakra áo ngoài. Đồng thời cây thứ thư cái đuôi cũng xuất hiện. Trên đầu đang dần dần hiện ra cửu vĩ đầu cốt giáp. Cửu vĩ chakra bạo tẩu càng ngày càng mãnh liệt. Trông thấy bán vĩ thú hóa Jinchuriki, Sunet rất là nghi hoặc hỏi Iwichi vì cái gì thôn Jinchuriki sẽ ở loại địa phương này. Với lại trong cơ thể hắn vĩ thú chakra đã bạo tẩu. Hokage đại nhân sau khi chết, Shikaku tiên sinh lo lắng Konoha không quá an toàn, liền để ta mang theo cửu vĩ tìm kiếm ngài. Mặc dù Iwichi không có giải thích quá nhiều, nhưng Sunet nghe rõ, Konoha không quá an toàn, đại khái là chỉ Danzo. Đã không có đệ tam Konoha, Danzo nhưng liền không có người áp chế. Để Iwichi mang theo Kyubi Jinchuriki rời đi Konoha đích thật là lựa chọn tốt. Hai người tiểu quỷ không quá sẽ để người chú ý. Với lại Iwichi lại có Mộc Độn có thể khắc chế vĩ thú lực lượng. Đích thật là rất biện pháp tốt. Bất quá có thể làm cho Shikaku cẩn thận như vậy lại sẽ không dễ dàng mạo hiểm giả. Đem chăm sóc Kyubi Jinchuriki nhiệm vụ giao cho một cái Iwichi dạng này một cái tiểu quỷ đến thủ hộ. Cứ việc Iwichi lực lượng rất mạnh, nhưng bất luận nhìn thế nào, trong thôn tình huống đều 10 phần không ổn. Xem ra lão đầu tử đi, thôn cũng đều loạn. Sunet nhìn qua bên người Iwichi, bất quá chính như nàng lão sư thường xuyên treo ở bên miệng câu nói kia nói đồng dạng. Lá cây bay múa chỗ, lửa cũng sinh sôi không ngừng. cho thôn che mưa che gió đệ tam chết. Nhưng tại hắn che chở cho tiểu quỷ cũng đang tại nhanh chóng trưởng thành. Iwichi ta đến hấp dẫn cửu vĩ chú ý. Ngươi dùng mộc độn, chấm ngoặc kép, Sunet nói xong ứng đối cửu vĩ kế hoạch. Nhưng lúc này Iwichi đột nhiên liền xông ra ngoài. Đứa nhỏ này, chấm ngoặc kép, chi trước thoạt nhìn nặng nề tỉnh táo Iwichi. Đây là đang làm cái gì? Điên rồi à, một người liền chính diện phóng tới bạo tẩu cửu vĩ. Liền xem như có được mộc độn cũng không thể dạng này chính diện chiến đấu cũng nhất định có thể chế phục cửu vĩ a. Sunet cất bước muốn đuổi theo ra, đem Iwichi cho cản lại. Nhưng một giây sau, một mặt nhanh chóng chạy trước Iwichi. Tay phải đột nhiên rút ra bên hông nhẫn đao. Lôi độn chakra trong nháy mắt bắt đầu ở hắc kiếm trên lưỡi đao chảy xuôi. Lốp bốp lôi điện tiếng vang lên. Hưu một tiếng hắc kiếm bị Iwichi thẳng tắp vứt ra ngoài. Kusanagi no Tsurugi hóa thành một đạo lưu quang thẳng tắp đâm vào cách đó không xa trong đầm nước. Lôi độn chakra hướng phía trong nước lan tràn. Thấy cảnh này Sunet đôi mắt có chút co rụt lại. Quay đầu nhìn cửu vĩ phương hướng. Đang tại gầm thét cửu vĩ nhìn chòng chọc vào Iwichi. Nhưng dưới chân của nó dẫm lên thác nước bên trên bắt đầu thoát ra điện quang. Xì xì xì xì, đang chuẩn bị hành động cửu vĩ bị lôi độn chakra đánh trúng. Thân thể xuất hiện trong nháy mắt cứng ngắc. Phi tốc di động bên trong Iwichi cùng một thời gian phát động nhẫn thuật. Mộc độn, Zubaku Iizo, cửu vĩ dưới chân mặt đất tại nó bị lôi độn chakra tê dại một cái chớp mắt. Đột nhiên thoát ra vô số dây leo bò lên trên cửu vĩ thân thể. Tại Iwichi khổng lồ chakra thôi động dưới. Mộc độn thật nhanh bành trướng, cơ hồ trong chớp mắt, liền trưởng thành một viên to lớn cây, đem bán vĩ thú hóa Naruto đặt ở dưới cây không thể động đậy. Sunet nhìn trợn mắt hốc mồm, dạng này mộc độn chi lực đơn giản cùng tổ phụ của hắn Hashirama đồng dạng kinh người. Với lại hiện tại Sunet mới đột nhiên kịp phản ứng, Iwichi mộc độn màu sắc khác nhau, lộ ra nhàn nhạt ngân sắc quang mang. Bỗng nhiên Sunet hồi tưởng lại lúc trước Mokuyoheki ngăn trở vĩ thú ngọc hình tượng. Cái này mộc độn cùng tổ phụ khác biệt. Mộc độn biến dị, giống như trở nên càng thêm kiên cố. Lực phòng ngự càng mạnh công kích giống nhau lực cũng càng cường. Không phải vĩ thú ngọc lại thế nào là chỉ là Mokuyoheki có thể ngăn trở đây này. Lôi độn chakra cho cửu vĩ mang tới tê liệt hiệu quả đại khái một giây không đến. Nhưng các loại lôi độn chakra tê liệt hiệu quả kết thúc. Cửu vĩ cũng đã bị mộc độn cho khốn trụ. Hiện tại điên cuồng giãy giụa lấy. Kinh khủng vĩ thú chakra đang tại phun trào. Cuồng bạo khí tức khuếch tán ra. Cửu vĩ muốn tránh thoát ra mộc độn trói buộc. Nhưng móng của nó hướng phía trên người rễ cây xé rách lấy. Lại chỉ là lưu lại mấy đạo nhàn nhạt vết cắt. Đem Iwichi mộc độn chóc xuống một chút mảnh gỗ vụn. Hoàn toàn không cách nào tránh ra. Sunet nhìn đến đây mới dừng bước lại. Đứng tại chỗ ngắm nhìn xa xa Iwichi. Xinh đẹp chiến thuật. Ta đến hắn loại tiêu chuẩn này thời điểm. Cũng đã là 25 tuổi hướng lên đi. Không nghĩ tới Iwichi thế mà vừa đối mặt. Liền đem bạo tẩu cửu vĩ cho vây khốn. Tiếp xuống hẳn là càng đơn giản hơn a. Trên thực tế tiếp xuống cũng không đơn giản. Iwichi nhưng không biết cái gì phong ấn nhẫn thuật. Như vậy duy nhất có thể làm liền là triệt để áp chế cửu vĩ chakra. Nói cách khác liền là đưa nó chakra dùng mộc độn cho hấp thu hết. Chỉ có thể dùng Mokuryu no Jutsu. Ngoặc kép, mộc độn độ thuần thục thêm 1. Mộc độn, năng lực kế thừa giai đoạn thứ 2 50%. Mở ra mới mộc độn nhẫn thuật. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.